Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Hoa Hoa ngủ dậy tự nhiên. Khi tỉnh lại thì bên ngoài đã sáng rõ. Cô nằm trên giường và vươn người. Giường của Hoa Hoa ở trên nền đất bên cạnh giường đá của tướng công, nhưng được lót một lớp da thú dày, nên cô ngủ cũng khá thoải mái. Sau khi dậy, Hoa Hoa gấp gọn da thú rồi đi dạo quanh bên ngoài hang. Đợi tướng công trở về, cô không thấy tướng công khi vừa tỉnh dậy, nghĩ rằng tướng công có thể đã ra ngoài tìm thức ăn. Vì trước đây đã từng xảy ra tình huống như vậy. Tuy nhiên, khi đợi mãi mà tướng công vẫn chưa về, tâm trạng Hoa Hoa dần lo lắng. Cô nhớ lại bức thư tối qua. Mặc dù lúc đó tướng công cất đi quá nhanh, cô không nhìn rõ, nhưng giờ nghĩ lại, có một từ trông rất giống từ hồi. Hoa Hoa nghĩ đến một khả năng, tim cô đột ngột thót lại và bắt đầu hoang mang. Cô nhìn quanh trong rừng, cỏ dại tùm, cây cối rậm rạp, không thấy bóng dáng của tướng công đâu cả. Có lẽ, cô đứng ở sân nhỏ, lo lắng, muốn gọi tên tướng công, nhưng lại nhớ ra rằng cô không biết tướng công tên là gì. Cô định chạy ra ngoài khu rừng tùm để tìm, nhưng lại sợ gặp phải những con thú hoang ngày trước. Vì vậy, cô chỉ biết đứng ở đó chờ đợi, rồi cô lại vội vã chạy vào hang, nhìn quanh và thấy mọi thứ vẫn như cũ. Các ống trúc vẫn còn chứa đầy nhựa cây chưa dùng hết. Không thể nào, tướng công không thể bỏ cô mà đi. Những thứ này vẫn còn ở đây mà. Mặc dù tự an ủi mình như vậy, nhưng Hoa Hoa vẫn khóc nức nở. Ô ô, tướng công, đừng bỏ rơi ta. Ô ô, trong hang trống trải, yên tĩnh, tiếng khóc của Hoa Hoa ngày càng lớn, tiếng vọng cũng ngày càng rõ. Khóc gì thế? Không biết đã qua bao lâu. Bất chợt có một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên từ phía sau. Hoa Hoa ngẩn ra một lúc, tiếng khóc lập tức im bặt. Cô ngay lập tức quay lại, thấy ở cửa hang, người có bộ lông dài không phải là tướng công của cô thì là ai? Hắn đang mang một cái túi nước nhỏ, ôm trong tay một nắm quả dại đỏ. Tướng công, khi Hoa Hoa nhìn rõ, vui mừng chạy về phía hắn, đưa tay định nhận lấy cái túi nước, rồi lại nghĩ nên giúp lấy quả trước. Ta, chàng, quả, he he, Hoa Hoa biết tướng công không bỏ rơi cô mà rời đi một mình. Vui mừng đến mức nói năng lộn xộn, Thời Khiêm nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ với đôi mắt vẫn còn ướt lệ và nụ cười rạng rỡ. Cảm thấy cô thật ngốc, lần đầu tiên, hắn không hiểu sao lại có ý muốn cười. Hắn hắng giọng, đưa quả cho cô, nói một cách vụng về. Xấu chết được, he he, Hoa Hoa cười ngây ngô, hoàn toàn bỏ qua ý nghĩa trong lời hắn. Dù sao thì, cô không quan tâm đến việc bị nói xấu. Chỉ cần tướng công vẫn ở đây là đủ. Hơn nữa, cô đã thấy mặt mình hồi phục hoàn toàn khi dùng nước mưa để rửa sạch. Cô nghĩ, mình vẫn rất xinh đẹp với đôi mắt to và miệng nhỏ, chứ không xấu chút nào. Khi đã quyết định trở về, Thời Khiêm bắt đầu chuẩn bị cho việc đó. Nhưng nghĩ lại, không có gì nhiều để chuẩn bị. Hắn đến đây tay không, giờ cũng chẳng có gì đáng kể. Tuy nhiên, cuốn sách này cần phải được niêm phong bằng nhựa cây vì lần này phải vượt qua nước. Hắn dùng một lớp da để gói cuốn sách gọn gàng. Sau đó cẩn thận bôi nhựa cây vừa thu được lên miệng gói, đặt lên bàn gỗ đợi khô. Như vậy sẽ bảo vệ được cuốn sách khỏi nước. Sau khi mọi việc đã sắp xếp xong, Thời Khiêm nghĩ đến việc phải xử lý bộ râu bờm sờm của mình. Mặc dù hắn thấy không có gì sai, nhưng nếu hắn xuất hiện trước mặt huynh trưởng với bộ dạng hiện tại, chắc chắn sẽ bị mắng nhiếc không ngừng. Hắn không muốn phải nghe những lời trách móc đó. Hoa Hoa thấy tướng công không rời đi, thở phào nhẹ nhõm. Cô nhận ra mình vẫn chưa chải đầu, nên ngồi xuống và chải tóc gọn gàng. Khi vừa chải xong, Cô quay lại và thấy tướng công đang dùng con dao nhỏ của mình một cách vụng về để cắt tỉa dâu. Mảnh dâu thưa thớt rơi xuống mặt hắn, đôi khi thấy máu nhỏ ra từ những vết cắt. Hoa Hoa cảm thấy xót xa thay cho hắn. Nhìn một lúc, cô không thể chịu đựng thêm nữa, liền tiến lại gần. Tướng công, để ta giúp chàng. Hoa Hoa hỏi, không chắc hắn có đồng ý không? Cô nói xong, thử thò tay ra để nhận lấy con dao. Lòng vẫn còn ám ảnh về con dao đó. Cách chương.